Yêu thầm, thầm yêu, chương 35, bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước xuống xe, nó đã không kìm chế được thốt lên, oa chiết khoa, nơi này thật đẹp. Ừm, mau vào đi, chúng ta giúp cậu thay đổi bề ngoài một chút, dù gì cũng là đi dự tiệc mà. Cậu mỉm cười với nó rồi kéo nó vào trong ngay lập tức. Bên trong, một người phụ nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy cậu liền cười tươi. Giang thiếu gia, cậu mang bạn gái đến sao? Hả? Không, nó giật mình định biện hộ thì đã bị Triết Khoa giữ lại. Chị Trình, như em đã thông báo từ trước nhé. À, là đi dự tiệc sao? Ok, chị đã chuẩn bị cả rồi, em gái cùng chị vào đây một lát nào. Nó còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô gái này kéo vào phòng thay đồ gì đó, bên trong đã có sẵn 4-5 người chuẩn bị mọi thứ, nhìn thấy nó thì chỉ còn việc đi đến và bắt đầu trang điểm, làm tóc cho nó mà thôi. Còn một mình ở bên ngoài chờ, Giang Triết Khoa lại lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Man Thư. Man Thư, cậu đã đến chưa? Mau lên, không sẽ trễ đó. À, tôi đến rồi, là tiệm trang điểm Giang Thị. Ừ, vào đi. Trong lúc đó, tại buổi tiệc, xe của Lưu Dương dừng lại liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Ai mà chẳng biết, chỉ cần nhìn vào ký hiệu đặc biệt phía trên xe thì liền có thể biết được đây là con cháu của gia tộc nào và Lưu Dương chính là con trai độc nhất của gia tộc Lưu. Người sẽ kế thừa tất cả mọi thứ trong nay mai. Ban đầu những vị tiểu thư kia vừa nhìn thấy xe của Lưu Dương thì đã muốn đến gần tiếp cận, nào ngờ lại thấy bên cạnh cậu ta lại xuất hiện thêm một cô gái chẳng rõ lai lịch cho lắm, bên cạnh nữa còn có một nam nhân vô cùng đẹp đẽ, rất có khí chất, rõ ràng là không phải dạng tầm thường. Lúc này, từ bên trong đám đông, bà Trần liền cười tươi xuất hiện. Lưu thiếu gia, Lý tiểu thư, Ngô Phong, các con đến rồi sao? Con chào bác ạ, dạo này bác vẫn khỏe chứ? Ngô Phong lịch sự lên tiếng. Ừm, rất khỏe, mẹ con thì sao? Bà ấy luôn ở nước ngoài, về nước rất hiếm nên con cũng chỉ có thể cho rằng bà ấy khỏe thôi ạ. Ừm, thôi chúng ta vào trong đi, bác muốn giới thiệu con gái bác cho con xem mặt đây. Bà mỉm cười đầy ẩn ý, dẫn hắn cùng với Lưu Dương và Lý Uyển Thu vào bên trong. Con gái, Ngô Phong, Lưu Thiếu Gia và Lý Tiểu Thư đến rồi này. Bà mở miệng nói với một cô gái đang xoay lưng đối diện với bọn họ vì đang nói chuyện với bạn. Cô gái có một mái tóc xõa đen mượt cùng một bộ váy màu hồng đẹp mắt. Cô vừa nghe mẹ mình nói vậy thì liền xoay người lại. Lúc này hắn mới biết thì ra cô con gái của bác Trần lại chính là Trần Manh Khê. Mọi người, xin chào. Manh Khê, cả ba bất ngờ nhìn cô ấy. Thật ra Trần Manh Khê là một người khá khép kín, cô luôn cố ý không để cho ai biết đến thân phận của mình, cũng như Ngô Phong, Giang Triết Khoa hay Lưu Dương vậy, bọn họ đều chọn trường bình thường, sống những năm tháng bình thường, che giấu đi thân phận giàu có, nổi tiếng của mình, và đây chính là lần đầu tiên Trần Manh Khê lộ diện trước giới thượng lưu. Manh Khê, chị xem thế có đẹp không? Mọi người theo tiếng nói quen thuộc quay sang nhìn thì lại bất ngờ hơn khi nhìn thấy Thẩm Nhạn Kỳ. Thật ra Thẩm Nhạn Kỳ là tiểu thư giàu có thì mọi người đều biết, nhưng có quan hệ thân thiết đến mức gọi Trần Manh Khê là chị thì bọn họ thật không ngờ. À, chắc mọi người chưa hiểu nhỉ. Thật ra Thẩm Nhạn Kỳ là em họ ngoại của tôi, cô ấy cùng tôi khá là thân thiết. Thật không ngờ trong lớp của chúng ta thường hay xảy ra những chuyện rất khó hiểu, thật khó để đoán thử xem cả hai người có liên quan hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hai người cũng là chị em, ai biết được hai người có cấu kết với nhau làm việc xấu hay không? Lưu Dương điềm tĩnh lên tiếng, ngay sau đó liền nhớ đến trước khi Trần Manh Khê vào lớp một tuần thì Man Thư và Thanh Vi đã từng bị nghi ngờ sử dụng tài liệu, lúc đó Thẩm Nhạn Kỳ rất gay gắt, nhất định đổ tội cho hai người bọn họ. Sau đó cậu lại được biết Nhạn Kỳ thích Giang Triết Khoa, mà Triết Khoa lại thích Thanh Vi, Trần Manh Khê lại là bạn gái cũ của Ngô Phong, cũng có thể xem là tình địch của Thanh Vi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu liền cảm thấy mục tiêu của bọn họ đều chính là Kiều Thanh Vi, còn Hồ Man Thư, người con gái mà cậu yêu nhất đó, chỉ là một vật bị bọn họ sử dụng cho mục đích cá nhân của bọn họ mà thôi. Còn Trần Manh Khê và Thẩm Nhạn Kỳ nghe thấy lời này từ Lưu Dương thì cũng có chút giật mình, bởi bọn họ đúng là đã cấu kết cùng nhau để hại Thanh Vi, nhưng đang đứng trước nhiều người, bọn họ chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà thôi. Đúng lúc này đám đông lại một lần nữa náo nhiệt khi xe của Giang Thị cũng dừng lại. Nghe nói đây là con trai độc nhất của Giang Chủ tịch đó. Trong đám đông liền có vài lời bàn tán, lúc này bước xuống xe lại có một nam nhân mặc vest trắng, một nữ nhân đáng yêu mặc váy trắng và một nữ nhân mặc váy đỏ vô cùng quyến rũ bước xuống. Ờ, sao lại là ba người, ở giữa thì chắc chắn là Giang thiếu gia rồi, nhưng hai cô gái kế bên. Mẹ của Trần Manh Khê nhìn ra liền nhíu mày hỏi, bà không hề biết rằng ở đây đã có những suy nghĩ vô cùng khác nhau, Thanh Vi đi cùng Triết Khoa thật khiến cả Ngô Phong cùng Thẩm Nhạn Kỳ được một phen tức giận, Hồ Man Thư xuất hiện lại khiến Lưu Dương rung động cùng ghen tức, Lý Uyển Thư lại tức giận không kìm được, chỉ duy có ba của Giang Triết Khoa là hài lòng khi nhìn thấy Thanh Vi, còn Trần Manh Khê thì chuẩn bị xem được kịch hay lại càng vui vẻ trong lòng mà thôi. Cách chương.